Hoa Sơn Tiên Môn, chương 1105, thành lập kiếm chi văn minh, góc truyện audio.com, Lục Nguyên uống rượu, xem từng cái văn minh bị diệt, đột nhiên lại thấy cảm khái. Từng văn minh bị diệt từng bước khói lửa, pháo hoa cực lớn sáng lạn trong bầu trời đêm, đoán chừng có rất nhiều người cả đời cũng không được xem pháo hoa như vậy. Văn minh cũng là dễ dàng bị hủy diệt như thế. Văn minh chi cảnh cũng từng bước mất đi. Vĩnh Hằng, làm sao mà dễ vậy được? Một trận chiến này, sau khi không ngừng đuổi giết đánh chém nhau, cuối cùng cũng kết thúc. Kết quả cuối cùng, Trung ương Thiên Triều kết cục đại biến. Nguyên Hoang Tiên Phật Tam Đại cổ văn minh trốn vào di thất chi địa. Trốn vào di thất chi địa cũng không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Di thất chi địa trừ phi có thiên đại vận khí, nếu không cơ bản cũng không có cái gì là tài nguyên hay bảo vật, hoàn cảnh lại là cực độ ác liệt. Một khi vào trong di thất chi địa, cả đám liên minh Hoang Tiên Phật chỉ có không ngừng suy yếu, sau đó có muốn trở lại phản kích Trung ương Thiên Triều cũng không phải là còn dễ dàng gì nữa. Không thấy Ma Chi văn minh với Đấu Cổ văn minh muốn trở lại Trung ương Thiên Triều đều phải vật lộn trong này, thắng lợi mới có thể lại quay về Trung ương Thiên Triều sao? Hoang Tiên Phật sau khi trải qua chuyện này, nếu muốn hồi phục nguyên khí, không có mấy kỷ nguyên thì cũng đừng mong chờ gì. Ma Chi văn minh cũng không bị tổn thất quá nhiều, bọn hắn cũng vốn là hai bàn tay trắng thì cũng không có gì có thể mất đi, cuối cùng thì cũng chỉ là mất đi mấy văn minh phó chủ ảm thôi, Ma Chi văn minh cũng chỉ đành cắn răng mà chịu đựng. Văn minh khác bị hủy diệt hết rồi, những văn minh tham gia vào liên minh Hoang Tiên Phật chỉ có Phù Chú văn minh cùng Tiễn Chi văn minh là có cơ may trốn thoát, 15 văn minh khác hoàn toàn bị hủy diệt sụp đổ, mà Phù Chú văn minh cùng với Tiễn Chi văn minh cũng phải trốn vào trong di thất chi địa. Lúc này đây việc cuộc đại quyết chiến thay đổi kết cục có ý nghĩa to lớn với Trung ương Thiên Triều. Khó có thể tưởng tượng, về sau Trung ương Thiên Triều chỉ còn tam đại cổ văn minh, chính là Pháp cổ văn minh, Võ cổ văn minh, Đầu cổ văn minh, trong đó Đầu cổ văn minh là yếu nhất. Trừ trong số 15 văn minh bình thường có một văn minh dùng số người thành lập ít nhất, dù sao cũng có Thường Nga văn minh chi chủ đứng sau chống đỡ, nên xưng là Nguyệt Chi văn minh. Văn minh này còn được thật nhiều đất phong, có càng nhiều tài nguyên. Đương nhiên, nghe nói bây giờ còn một văn minh mới sắp thành lập. Đồng thời, đánh xong trận này, khắp nơi đều đang lan truyền truyền thuyết về một người. Có nghe chưa, công lao đại quyết chiến cuối cùng lại có đến 2 thành hay 3 thành quy sang cho một người. Người đó là ai? Người đó chính là Lục Nguyên. Lục Nguyên à, nghe nói hắn gần đây khám phá ra rất nhiều chiêu thức, hóa giải được đại đa số những chiêu thức của những người ở liên minh Hoang Tiên Phật đấy. Nghe nói Lục Nguyên còn giết Hoang Chi Tử. Đâu chỉ thế thôi, không chỉ giết Hoang Chi Tử còn giết Hồ Chi Văn Minh Phó Chủ, Tinh Chi Văn Minh Phó Chủ, Giàn Chi Văn Minh Phó Chủ, Hỏa Chi Văn Minh Phó Chủ, nhiều nữa cơ. Nhưng còn phá được đại trận phòng ngự của đối phương lưu lại nữa cơ, nên mới có thể truy sát như vậy. Lục Nguyên đúng thật là thần thoại của Trung ương Thiên Triều. Lục Nguyên hiện nay đã từ Hoa Sơn thần thoại trở thành Trung ương Thiên Triều thần thoại. Nghĩ mà xem, hắn lập đại công lao trong cuộc quyết chiến của Góc Truyện Audio.com. Trung ương Thiên Triều, quả thật xứng đáng với 7 chữ thần thoại của Trung ương Thiên Triều này. Đúng rồi, nghe nói Lục Nguyên bây giờ muốn lập lại kiếm chi văn minh. Cái gì, Lục Nguyên muốn lập lại kiếm chi văn minh, ta cũng muốn đi xem lễ. Ta cũng đi xem thần thoại của Trung ương Thiên Triều. Cùng đi, cùng nhau đi. Kiếm chi thế giới trước đó không lâu đã một lần được thành lập, là lấy chất liệu khác hủy diệt tiểu thiên thế giới làm chất liệu tế luyện một phen mà ra kiếm chi thế giới. Mà tân kiếm thế giới của Lục Nguyên còn mang theo cả tiểu thiên thế giới. Lục Nguyên đã xem kiếm chi thế giới, diện tích của nó ước tính cũng ngang bằng Nam Vực, có thể trải dài hơn 100 quốc gia. Mà ở trong khối đại lục thì thanh trùng thiên bách vạn trượng cực lớn thần kiếm đang đứng đó, nguy nga vô cùng, 29 vạn trượng cực lớn thần kiếm lập ở một bên. Trừ thanh kiếm đó, bốn phía đại lục còn có 8 thanh kiếm hơi nhỏ, 10 vạn trượng thần kiếm. Trong đó thanh kiếm lớn nhất có một tòa kiếm chi cung, mà kiếm chi cung tương liên lấy kiếm chi 18 thiên, đúng là chỗ ở của Lục Nguyên. Lục Nguyên chính là kiếm chi văn minh phó chủ. Hai thanh kiếm cực lớn cao 90 vạn trượng cao nhất một phương, một bên từng ngồi một người áo trắng như tuyết, ngạo khí phi phàm, một người còn lại là áo xám, khuôn mặt đau khổ. Mà 8 chuôi 10 vạn trượng thần kiếm thì giữ lại để cho văn minh phó chủ tương lai của kiếm chi văn minh dùng. Mà trên đại lục có thiên sơn vạn thủy, trong đó có một người là một tinh anh đặc biệt. Trên đại lục mới có mấy cái tinh thần, mà trên tinh thần môn phái là kiếm môn phái. Trong đại lục còn có một chi kiếm tông đang được cất giấu, cũng chính là người kiếm tông. Hoa Sơn, kiếm môn, ẩn kiếm tông, tất cả đâu vào đấy. Trừ lần đó ra, Sư Phi Tiên sáng chế ra một loại tiên kiếm tông, Loan Loan sáng chế ra một ma kiếm tông, cả hai người hiện nay đều có trên dưới thế giới cảnh thất trọng tiêu chuẩn, có tiêu chuẩn này xác thực cũng có thể khai tông lập phái ở Trung ương Thiên Triều. Lục Nguyên ngồi trên thần kiếm cực lớn, nhìn xuống vạn vật bên dưới. Đến tận đây kiếm chi văn minh thành, có ba vị văn minh phó chủ, có kiếm môn, ẩn kiếm tông, tiên kiếm tông, ma kiếm tông, cùng năm đại phái của Hoa Sơn, đây chính là năm đại phái khai mở văn minh. Phải sau khi đến tận đây thì kiếm chi văn minh của sẽ càng ngày càng hưng thịnh. Kiếm chi văn minh đã bắt đầu thành lập, đây là văn minh thứ 16 của Trung ương Thiên Triều. Một văn minh muốn thành lập cũng không dễ dàng, vì đất phong khó kiếm, nhưng Lục Nguyên lập được công lao lớn như vậy, một mình mà làm nên nhất đại chiến cuộc. Cho tự nhiên sẽ có đất phong cho kiếm chi văn minh, hơn nữa, khối đất phong này cũng không nhỏ cùng không bình thường như những khối đất phong khác. Một văn minh mới thành lập đương nhiên phải mở tiệc chiêu đãi tám phương. Kiếm chi văn minh đặc biệt có danh tiếng, cho nên người người các nơi đều đến dự. Các nhân vật đầu não của Pháp cổ văn minh, Vũ cổ văn minh, Đấu cổ văn minh, Phượng cổ văn minh, Nguyệt chi văn minh, Nho chi văn minh, Phong chi văn minh, Tán chi văn minh, Phủ chi văn minh, Dược chi văn minh, Thiên mẫu văn minh, Thánh quang văn minh, Tông chi văn minh, Đồ chi văn minh, Băng chi văn minh, Dạ chi văn minh, Điểu chi văn minh, Cầm chi văn minh đều đến dự. Ngoài những người này, còn có Chu Tiên vạn giáo thế lực khác cùng với thế lực trong di. Cốc truyện audio.com, thất chi địa với một số nhân vật ẩn cư thiên hạ đều tới. Lục Nguyên cũng không có quan hệ với di thất chi địa, nhưng Yến Thương Thiên cũng đã lăn lộn trong giới di thất chi địa cũng đã lâu, mà Chu Thanh Huyền năm đó lại là kiếm khổ văn minh phó chủ, đương nhiên là quen biết rất nhiều nhân vật ẩn cư. Vô số người tụ tập tại kiếm chi thế giới mới thành lập chỉ cảm thấy thế giới này hoàn toàn khác biệt với thế giới khác. Thế giới khác dù thế nào cũng sẽ không quá lợi hại, nhưng cái thế giới này chính là vô cùng thần kỳ, tựa hồ khắp nơi đều tản ra kiếm khí làm người khác động dung. Kiếm khí bão táp giữa đất trời. Có một số người văn minh am hiểu kiếm cổ âm thầm nói, đây mới là kiếm đạo kiếm chi văn minh. Trong thiên địa lại thêm một cái văn minh, người nói kiếm đạo hóa ra chỉ có một nhân vật Lục Nguyên là lợi hại, một mình hắn có thể điều khiển một văn minh, ta cũng thừa nhận hắn khá là gay gắt. Yến Thương Thiên cùng Chu Thanh Huyền quả thật là vô danh, trước kia căn bản là không làm được chuyện lớn gì. Đây là do ngươi không hiểu mà kiếm đạo đột nhiên xuất hiện một nhân vật lợi hại. Hai người một tên là Yến Thương Thiên, một tên là Chu Thanh Huyền thì sao? Há há, thật đúng là không phải lợi hại tầm thường. Yến Thương Thiên trong trận đại quyết chiến, một người chém chết nhân vật như Tà Kiếm Văn Minh phó chủ 9 kỷ nguyên, còn đuổi theo Tiến Chi Văn Minh phó chủ vốn là một nhân vật 9 kỷ nguyên rưỡi để đuổi giết. Trời, không thể nào, lợi hại vậy sao? Người kia nghe thấy líu lưỡi, tuyệt đối không ngờ là đột nhiên xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy. Còn Chu Thanh Huyền kia cũng không phải là nhân vật đơn giản, nghe nói cũng có 8 kỷ nguyên pháp lực, một mình người này chém giết Đoạn Thần Văn Minh phó chủ của Giản Chi Văn Minh. Kiếm đạo đột nhiên xuất hiện người này, tột cùng là có lai lịch gì? Có người khó hiểu nói. Chu Thanh Huyền nghe nói là kiếm khổ văn minh phó chủ năm đó chuyển thế, còn người tên Yến Thiên Thương này lai lịch còn không rõ ràng, dù sao Chu Thanh Huyền cùng Lục Nguyên đều gọi hắn là sư huynh. Vậy thì thật lợi hại, theo ta thấy, hiện tại trong 15 văn minh của Trung ương Thiên Triều, kiếm chi văn minh tuyệt đối có thể xếp vị trí thứ hai, chỉ đứng sau Nguyệt chi văn minh, còn mạnh hơn những văn minh lâu năm nhiều. Kiếm chi văn minh được thành lập là một chuyện vui lớn, Lục Nguyên giao hết những chuyện tiếp đãi cho kiếm môn kiếm diệt lão tổ. Trong những mặt này, thì kiếm môn là những người cực kỳ có kinh nghiệm, Hoa Sơn căn bản là không hiểu lễ tiết của Trung ương Thiên Triều, nên kiếm diệt lão tổ đương nhiên cũng phải tiếp nhận nhiệm vụ này. Hắn chưa từng nghĩ rằng có một ngày như vậy, nguyện vọng của cả đời hắn chính là mang danh tiếng của kiếm môn bay xa. Đương nhiên, trong tay hắn, kiếm môn không hề có danh tiếng, mà bị Thái Cổ Văn Minh, Giản Chi Văn Minh bị ép muốn thở cũng không được. Lúc ấy kiếm diệt lão tổ cũng lo lắng, cho đến lúc hắn chết đi kiếm môn có khi nào cũng biến mất không? Nếu thật sự như vậy thì quả thật không còn mặt mũi nào đi gặp Tổ Tông. Mà cái gọi là phát dương quang đại, nếu như có thể đứng cùng 100 tên vô thượng đại giáo cũng là chuyện quá tốt rồi. Hắn quả thật không ngờ kiếm môn sẽ phát triển thành kiếm chi văn minh khổng lồ như vậy, chỉ là nghĩ cũng không dám nghĩ, mơ cũng không thấy. Mà bây giờ, hắn tận mắt trông thấy sự thay. Góc truyện audio.com, đổi này, hắn thậm chí nghe nói cái tên Giản Chi Văn Minh phó chủ chỉ mới nghĩ thôi cũng đã thấy khủng bố rồi kia, lại bị Lục Nguyên hạ thủ đơn giản đánh bại. Cái tên này đã làm cho kiếm diệt lão tổ gặp bao nhiêu ác mộng, hắn cho rằng việc đánh lại Giản Chi Văn Minh là chuyện quá khó khăn. Nhưng bây giờ Giản Chi Văn Minh lại cứ như vậy mà mất đi, dung là không cách nào tưởng tượng được mà. Hiện tại người thấy không thể hình dung nổi đâu, chỉ có kiếm diệt lão tổ từ trên xuống dưới kiếm môn có ai là có thể ngờ được đâu. Cảm giác giống như điên rồi, kiếm hùng cùng kiếm tiềm thì yên lặng, mình thật sự nổi danh ngang hàng cùng với Lục Nguyên sao. Lục Nguyên hiện tại đã sớm nhất phi trùng thiên, quân lâm thiên hạ, bao quát vạn vật. Thái sử không say rồi, hắn vốn uống rượu vạn chén không say, nhưng hiện tại không tự chủ được mình mà say. Hai đệ tử của mình, một người là 9 kỳ nguyên pháp lực, một người là 9 thành rưỡi kỳ nguyên pháp lực. Thái sử không đại mã kim đao ngồi, lẩm bẩm nói. Lão tử cả đời này là trời sinh giáo văn minh phó chủ mệnh, hai cái văn minh phó chủ. Mấy nhóm chí tôn Bạch Lý Băng, hiện tại đã là thái thương nguyên lão của thế giới cảnh rồi, bọn họ cũng đang thi thảo tán thưởng. Đây là một hồi kiếm đạo cuồng hỉ, kiếm giả từ trên xuống dưới, đều đang cuồng hỉ. Rất nhiều ẩn cư kiếm giả đều xuất cư, tại nơi này kỷ nguyên lần thứ nhất xuất hiện kiếm chi văn minh. Lục Nguyên trên thân thầm kiếm quát to một tiếng, chư vị, ngày hôm nay ta muốn nói một việc, trong cuộc đại quyết chiến cuối cùng đó, có một cái ấn hoang chi thực rơi vào tay ta. Hoang chi thực ấn tổng cộng có hai cái, một cái đại diện hồng, một cái đại diện hoang. Mà hoang chi thực ấn sau một thời gian có thể sinh ra được hoang đại ấn, mà một cái hoang đại ấn có thể cho năm kiếm giả thông qua thế giới cảnh nhị trọng kiếm giả thiên kiếp. Kiếm giả thiên kiếp đối với kiếm giả mà nói là có tính hủy diệt. Năm đó những người như Lục Nguyên cùng Yến Thương Thiên, hai người đều bị kiếm giả thiên kiếp khiến cho ăn đủ, Lục Nguyên thiếu chút nữa mất hết võ công, Yến Thương Thiên thì suýt chết. Mà bây giờ Lục Nguyên rõ ràng đạt được hoang chi thực ấn, có thể giải quyết kiếm giả thiên kiếp, đây đúng là công đức vô lượng với kiếm đạo. Vô số kiếm giả ở đó thở dài nhẹ nhõm một hơi, kiếm giả từ nay về sau chính thức có thể ngẩng cao đầu rồi, không cần phải dựa hơi bất kể tên nào nữa rồi. Việc này xảy ra sau cuộc đại quyết chiến, sau đó có một hồi đại truy kích, Lục Nguyên lúc ấy buông tha cho tất cả mục tiêu, chỉ nhìn đúng một mục tiêu là Thái Cổ Văn Minh, hơn nữa lúc ấy Yến Thương Thiên cùng Chu Thanh Huyền cũng đi, còn có Pháp Biến Văn Minh chi chủ tương trợ, cuối cùng thật vất vả mới có thể cướp được hông chữ hoang chi thực ấn này đây. Lục Nguyên ngồi ở trên thân bách vạn trượng cực lớn thần kiếm. Chư vị kiếm giả, đây chỉ là bước đầu tiên, cuối cùng có một ngày ta muốn trời phải thừa nhận kiếm giả, không cần phải dùng tới hoang chi ấn này nữa. Đây là tâm nguyện chính thức của Lục Nguyên, bất luận là kiếm giả nào cũng không muốn dựa vào hoang chi thực ấn, thật sự là làm trò cười, cuối cùng rồi sẽ có một ngày, nhất định là có. Thời gian nhanh chóng trôi đi, đã qua 20 năm. Mọi người bây giờ đã quen Trung ương thiên địa đại cục phân chia, liên minh hoang tiên Phật tam đại cổ văn minh biến mất 30 văn minh. Góc truyện audio.com, vốn dĩ bị hủy mất một nửa thế giới một lần nữa trở lại yên bình. Dấu vết của cuộc đại quyết chiến cuối cùng cũng đã biến mất, Trung ương thiên triều 1000 vô thượng đại giao cũng khôi phục sinh hoạt bình thường. Kỳ thật cuộc đại quyết chiến cuối cùng là có ảnh hưởng lớn nhất đối với đám người vô thượng đạo giáo. Bọn họ là những thế lực yếu kém cuối cùng, nên cũng không dễ sống. Sau khi đại quyết chiến, bọn họ cuối cùng cũng có thể khôi phục cuộc sống bình thường. Cách chương.